Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, khó dây dưa Liệp Ưng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp trước mặt mấy con Liệp Ưng cũng không có bất kỳ vấn đề. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Chỉ bất quá bọn họ khẩn trương nguyên nhân mỗi người không giống nhau thôi. Có chính là bởi vì là xuống lớn tiền đặt cuộc duyên cớ. Có là vì tìm kiếm kích thích duyên cớ. Cái này kiểm tra quan tựa hồ rất hiểu hiện trường tất cả mọi người trong lòng nghĩ pháp. Chỉ gặp đầy mặt hắn ung dung thong thả đi tới thứ năm con Liệp Ưng trước mặt. Tên này chân thực sẽ cầm nặn trong lòng của người ta hoạt động. Mà Yusuf cùng Dương Thiên Long ở một chớp mắt kia cũng xuất hiện một tia không giống nhau kỳ dị. Diễn cảm, bọn họ diễn cảm không có bị người bất kỳ phát hiện. Bao gồm lẫn nhau, chỉ gặp kiểm tra quan tay chậm rãi hướng thứ năm con Liệp Ưng đụng đã qua. Mắt xem tay hắn thì phải chạm được Liệp Ưng lúc này bỗng nhiên lúc này Liệp Ưng không khỏi được. Bính đáp tiếng rít đứng lên, chiêm chiếp. Ở không khí này đều có chút đọng lại trong hoàn cảnh. Không chỉ kiểm tra quan làm cho sợ hết hồn, cơ hồ tất cả mọi người sợ hết hồn. Chiêm chiếp, cái này sắp bị kiểm tra Liệp Ưng lần nữa bính đáp tiếng rít đứng lên. Hơn nữa lúc này đem nó vậy bén nhọn mổ từ hung hãn mổ hướng kiểm tra quan. Thua thiệt được có cước hoàn buộc lại nó, nếu không thật sự là sẽ thương tổn tới kiểm tra quan. Hiện trường người xem không khỏi được một hồi cười rộ, người người trong lòng đường thẳng cái này Liệp Ưng thật sự là rất hiểu tính người. Xin lỗi, Yusuf tiên sinh, phiền toái ngươi để cho huấn ưng sư đem cái này Liệp Ưng cho trấn an một chút. Bất đắc dĩ, kiểm tra quan chỉ được hướng Yusuf nhờ giúp đỡ. Cái này, các người, đem Liệp Ưng trấn an một chút, không để cho nó lộn xộn. Yusuf có chút vô cùng không tình nguyện nói, chiêm chiếp, lời của hắn vừa dứt, Liệp lúc này không chỉ có tiếng rít, đồng thời vậy bổ nhào bốc lên cánh, đem kiểm tra quan lần nữa làm cho sợ hết hồn. Tiên sinh, xin lỗi, cái này Liệp Ưng có chút bị bệnh, một bên cao tuổi huấn ưng sư ở một bên nói tiếp. Bị bệnh, kiểm tra quan không khỏi được sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ cái này bị bệnh Liệp Ưng lại còn như thế có tinh thần. Bị bệnh lại thế nào như thế có tinh thần? Kiểm tra quan một mặt nghi ngờ nói. Huấn ưng sư sững sốt một chút. Ngay sau đó lần nữa lắp bắp nói. Cái này, khả năng này là bởi vì là nó thân thể khó chịu muốn phát tiết đi. Vậy ta kiểm tra một cái. Kiểm tra quan ngược lại cũng cơ trí. Hắn không có ở đây quá nhiều dây dưa với trước mắt cái này. Chiêm chiếp, thủy liêu thứ sáu chỉ Liệp Ưng vậy rất hiểu tính người lần nữa tiếng rít đứng lên. Lần này để cho kiểm tra quan lần nữa có chút mờ mịt. Cái này vậy bị bệnh. Đúng, vậy bị bệnh, huấn ưng sư nói. Các người cái này thật là đúng dịp. Kiểm tra quan một mặt nhờ giúp đỡ nhìn trọng tài. Trọng tài sau khi suy nghĩ một chút ngược lại cũng rất dứt khoát nói cho hắn. Vậy thì kiểm tra cuối cùng một cái. Cái này hẳn không có bị bệnh. Huấn ưng sư vừa nói vừa một cái tiến lên đem Liệp Ưng cho bắt được. Trong tay, cái này không có bệnh liền tốt. Kiểm tra quan một mặt mỉm cười nhẹ ra một hơi. Tay hắn chậm rãi đưa về phía cuối cùng một cái Liệp Ưng. Mắt xem thì phải đãi trước. Thủy liêu lại là, chiêm chiếp, một tiếng, cái này Liệp Ưng lại đập cánh thình thịch chạy trốn. Huấn ưng sư không khỏi phải gọi nói, gay gâu, nó tránh thoát cước hoàn. Hiện trường người xem cũng không mua chương mục. Cuối cùng ba con lại toàn bộ đều đựng trách. Trong này rất rõ ràng bầy có vấn đề. Cầm bọn họ những thứ này người xem làm kẻ ngu chơi. Mãnh liệt yêu cầu nhất định phải kiểm tra. Cho dù là thi thể, cũng phải kiểm tra, tiền này ta ra, trên khán đài một cái cường hào lớn tiếng nói, Yusuf, ngươi mau cho tất cả mọi người một câu trả lời hợp lý. không biết thật sự là ăn gian đi. Cái gì, lại có mô phỏng ưng? Ngực lớn đệ, cái gì là mô phỏng ưng? Ngoặc kép, tiên sinh, hắn không phải có ba cái huấn ưng sư sao? Ngươi để cho ba cái huấn ưng sư bắt liệp ưng hai chân cùng đầu. Thấy những người này lén lén lút, lút dáng vẻ, Dương Thiên Long cũng không nhịn được nữa. Chỉ gặp hắn lớn tiếng nói, kiểm tra quan nghe lời này một cái, không khỏi được trước mắt sáng lên. Thật sự là có đạo lý. Hắn lập tức một mặt nghiêm túc yêu cầu cái này ba lão đầu huấn ưng sư dựa theo Dương Thiên Long nói. Đi làm, ba cái huấn ưng sư do dự một chút. Bọn họ một mặt nhờ giúp đỡ nhìn Yusuf. Yusuf tiên sinh, ngươi mau ra lệnh, trọng tài cũng bị có chút chọc giận. Lúc trước hắn còn đối với Yusuf mặt đầy khách khí, nhưng là dưới mắt hắn nhưng là hoàn toàn sụ mặt đối với Yusuf nói. Chính xác mà nói, hắn nói tiếng nói cũng hẳn coi như là ra lệnh. Yusuf mặt đầy không tình nguyện, nhưng là hiện trường một tràng cao hơn một trận tiếng sóng đã để cho hắn phải đàng hoàng làm theo. Các người kiểm tra đi. Yusuf khạc ra những lời này sau đó, mặt đầy thân bất do kỷ. Tốt sau mấy hiệp, cho dù Yusuf trong lòng tư chất mạnh mẽ đi nữa, cũng biết lộ ra sơ hở. Mà hắn cái này thoáng qua rồi biến mất sơ hở bị Dương Thiên Long cho nhìn cái tránh. Tên này tuyệt đối trong lòng có quỷ. Đô, ngay tại Yusuf không thể làm gì khác hơn sau khi nói xong. Bỗng nhiên lúc này chung quanh vang lên chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Tại sao có thể có tiếng còi xe cảnh sát? Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi được làm sững sốt một chút. Chẳng lẽ nơi nào xảy ra chuyện? Ngồi ở ghế khách quý ở giữa nhất quốc vương cũng là mặt đầy mờ mịt. Hắn tranh thủ thời gian để cho bên cạnh mình người giúp việc đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra. Quốc vương bệ hạ, xin lỗi, là ta báo cảnh. Emir vừa gặp quốc vương cũng có chút sửng sờ. Hắn nhanh chóng đứng dậy đã qua cho cao tuổi quốc vương báo cáo. Người tại sao báo C, A? Quốc vương thái độ tuy nói không có nổi giận, nhưng là từ hắn trong giọng nói còn chưa khó khăn nhìn ra. Hắn rất không cao hứng. Người Hoa kia là tên lường gạt. Ta báo C, A tới bắt hắn. Phải không? Quốc vương không khỏi được nhìn xem Emir. Emir thân vương, người thật là biết sử dụng thủ đoạn. Ở địa bàn ta báo C, A. Xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta cũng là từ không biết làm sao. Cái này uất ức người Hoa đã đem hoàng thất chúng ta mất hết mặt mũi. Emir một mặt tiếc nuối nói, nếu như hắn là ta công dân nói, ta nhất định sẽ chỗ hắn lấy cực hình. Được rồi, chuyện này trước để cùng kiểm tra xong nói sau. Nếu quả thật là tên lường gạt, không cần ngươi báo C, A, chúng ta liền trực tiếp có thể đem hắn bắt lại. Quốc vương một mặt lạnh, lùng nói, rõ ràng, ngại quá, quốc vương bệ hạ, mới vừa rồi là ta mạo phạm. Emir một mặt lúng túng bồi cười, mới vừa rồi hắn chỉ lo mình phát tiết mình tức giận tâm trạng. Nhưng là hồn nhiên quên mất cái này quốc vương cũng ở đây. Tự nhiên, quốc vương bệ hạ người làm đem những cảnh sát kia cho cản ở bên ngoài. Vừa nghe nói quốc vương bệ hạ cũng ở đây, những cảnh sát kia nhất thời dọa gần chết. Trong lòng bọn họ âm thầm thăm hỏi trước Emir thân vương cả nhà. Nếu như bọn họ biết quốc vương bệ hạ tại chỗ, cho dù cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám tùy tiện tới. Cảnh sát người tới bắt, Yusuf tựa hồ lập tức chộp được rơm rạ cứu mạng. Bất quá rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, chỉ nghe sấm đánh, không có thấy được trời mưa à. Tiếp tục kiểm tra, những cảnh sát kia chỉ là đi ngang qua. Trọng tài quả quyết nhắc nhở, các người đem liệp ưng đãi tốt. Kiểm tra quan nhắc nhở lần nữa nói, bất đắc dĩ, ba cái huấn ưng sư chỉ được đàng hoàng làm theo. Này, kiểm tra quan tiên sinh, làm phiền ngài chờ một chút. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lớn tiếng nói, kiểm tra quan sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. thế nào, tiên sinh? Chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt mỉm cười, ngay sau đó chậm rãi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.